Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, dùng châm giết người. 3. Diệp Thần một bàn tay đem Lãnh Gia Đại Tổng Quản quất bay, toàn bộ mặt đều biến đến vặn vẹo, mũi máu chảy ra, liền mang theo khóe miệng nổi bật, n cái răng đầu, cảm giác ong ong mơ hồ. Đại Tổng Quản làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Thần hỏi cũng không hỏi chính mình một câu. Tới thì đánh chính mình, Diệp Thần chẳng lẽ ngươi không sợ lạnh nhà? Hắn muốn nói Lãnh Gia sẽ không bỏ qua Diệp Thần thế nhưng là đột nhiên kịp phản ứng. Diệp Thần trước đó bị Lãnh Gia truy sát, làm sao lại đột nhiên cao điệu trở về? Chẳng lẽ là Lãnh Gia đã nghĩ tới đây? Hắn cô dám muốn, Lãnh Gia... Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi hẳn là Lãnh Gia Đại Tổng Quản a. Đại Tổng Quản không nói gì, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì theo Diệp Thần trên mặt đã có thể nhìn ra, Lãnh Gia hết khả năng đã không còn tồn tại. Hà Vân Long ở một bên gật đầu. Không sai, hắn cũng là đại quản gia. Diệp Thần không để ý đến Hà Vân Long, nhìn chằm chằm đại quản gia dạo bước đi qua, không nên gấp gáp. Ta rất nhanh liền để ngươi cùng Lãnh Gia người khác gặp mặt, cái này còn không phải Diệp Thần khoác lác. Trưởng quản địa phủ Diệp Thần còn thật có thể để bọn hắn gặp mặt, có điều ngươi bây giờ còn có một chút giá trị, chí ít không có thể chết ở chỗ này. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười phi thường tà ác, nói đến ôm đồm lấy đại tổng quản cổ áo ra khỏi phòng. Mọi người thấy Diệp Thần động tác có chút mộng bức, đây là muốn làm gì? Diệp đan sư sẽ không cần thả hắn a? Chỉ có Mạnh Vũ Hiên cười khổ lắc đầu, ám đạo cái này Diệp Thần tàn khốc lên thật vô cùng đáng sợ, chỉ sợ cái này đại tổng quản chết sẽ phi thường thảm. Quả nhiên, tại Diệp Thần ra khỏi phòng thời điểm, đan thành cửa chính tụ tập không ít Mạn Duy Châu bách tính. Bọn họ nghe nói Diệp đan sư trở về, đều muốn đến xem, có thể nói đều là Diệp Thần đáng tin fan. Diệp đan sư ngài trở về à nha? Mọi người thấy Diệp Thần đi ra, lập tức hưng phấn quát, không bởi vì khác, thì trước khi nói Diệp Thần có thể miễn phí vì bọn họ luyện đan, nhân khí thì phi thường cao. Các vị hương thân phụ lão, các người tốt, ta trở về trước mấy ngày ra một chút sự tình để cho các ngươi lo lắng, cảm ơn. Diệp Thần nhìn thấy mọi người về sau biểu lộ biến đến hòa ái lên, vô luận ở thế giới bất kỳ chỗ nào đều có như vậy một đám hòa ái dễ gần dân chúng đứng tại thiện lương người sau lưng yên lặng chống đỡ. Tuy nhiên bọn họ không thể cho ngươi cái gì, có mạnh mẽ chống đỡ tại ngươi ra chuyện thời điểm, càng không thể ra tay tương trợ bởi vì bọn hắn thực lực hữu hạn. Thế nhưng là không muốn hoài nghi trong lòng bọn họ đang yên lặng vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự trở về, sau đó kính yêu ngươi. Loại này lực lượng cũng là phi thường cường đại, chúng ta đều biết Lãnh Gia muốn giết ngươi còn phái binh vây công đan thành. Trong mọi người một người quát sau đó thấy rõ ràng Diệp Thần trong tay nắm lấy đại tổng quản, không sai, chính là người này. Hắn không cho bên ngoài người tiến vào đan thành, cũng không cho đan thành người đi ra ngoài, đối cũng là hắn Diệp đan sư. Giết hắn, hắn cũng là Lãnh Gia một con chó. Giết hắn, Lãnh Gia không để ý bách tính ý nghĩ, cưỡng ép chiếm lấy đan thành nên giết. Giết hắn, giết hắn. Trong lúc nhất thời, đại tổng quản tâm đều lạnh. Hắn không nghĩ tới Lãnh Gia tại Mạn Duy Châu lâu như vậy, tuy nhiên không thể nói chu đáo, nhưng cũng có qua một số phúc lợi hoạt động. Vì cái gì những người này hội trở mặt không quen biết? Chẳng lẽ nói đan thành thật đã đến dân tâm đến loại trình độ này sao? Diệp Thần trong lòng cười lạnh, xem ra chính mình tại Mạn Duy Châu hành động đã được đến mọi người tán thành, giết đương nhiên nên giết, hắn đả thương đồ đệ của ta. Gạch chéo, Lãnh Gia giá họa, ta nói là ta bắt đi Lãnh phu nhân, bây giờ Lãnh phu nhân bị Lãnh Gia làm cho thần chí không rõ. Nói đến đây, Diệp Thần phóng nhãn nhìn một vòng, Lãnh phu nhân đang tiếp thụ ta trị liệu, tin tưởng muốn không? Bao lâu, nàng sẽ đích thân đứng ra nói xảy ra chuyện thật? Nghĩ nơi này ta thì không nói nhiều, nói xong một tay đem đại tổng quản ném xuống đất. Diệp thần khóe miệng hơi nhíu, hôm nay bắt đầu đan thành đem. Khôi phục trước kia luyện đan xem bệnh, tất cả đến đan thành đều là chúng ta thân nhân, là nhà chúng ta người. Nhưng là, soát, Diệp thần sắc mặt lạnh lẽo, nếu như ngươi là đến đan thành quấy rối thậm chí xuất thủ đả thương người ta, Diệp thần hôm nay hướng tất cả mọi người cam đoan hắn xuống tràng sẽ phi thường thảm. Siêu, Diệp thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến mấy cây ngân châm, không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ đâm vào đại tổng quản thân thể. Tất cả mọi người nhìn đến cái tràng diện này đều mộng bức. Diệp đan sư làm cái gì vậy? Là muốn cho cái tên xấu xa này chữa bệnh sao? Vì cái gì dùng ngân châm? Duy chỉ có một người nhìn ra môn đạo, Bành Tiểu Mạn. Ánh mắt của nàng trợn thật lớn, cái này châm cứu đâm vào huyệt vị chính là định hồn châm, thủ pháp sư phụ đây là muốn dùng chính mình định hồn châm cho mình báo thù. Thế nhưng là định hồn châm có thể giết người sao? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm đại tổng quản bắt đầu có biến hóa, đầu tiên là hai mắt biến đến tàn dã, sắc mặt tùy theo cũng có chút tái nhợt, tựa như là thở không nổi đồng dạng. Bất lực giãy giụa, sau đó toàn bộ mặt bắp thịt cũng bắt đầu thư giãn, hai tay bất lực rủ xuống một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, tỉ mỉ người có thể phát hiện. Đại tổng quản đồng tử chính đang từ từ mở rộng, cái này là một người sắp tử vong dấu hiệu. Ba chít. Chít, đại tổng quản nằm trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, thân thể biến đến rét lạnh chết ở trước mặt mọi người. Diệp thần không có dùng càng tàn khốc hơn thủ đoạn giết chết một cái người, mà chính là dùng một loại mọi người có thể tiếp nhận phương pháp. Thế nhưng là không có ai biết cái này nhìn như nhàn hạ kiểu chết, đại tổng quản nội tâm trải qua bao nhiêu hoảng sợ, thậm chí có thể nói hắn có thể cảm giác được chính mình tử vong cước bộ tại một đoạn thời khắc. Hắn hối hận tại sao lại muốn tới đến đan thành, hối hận tại sao muốn cùng Diệp thần đối nghịch. Mọi người không nói gì, bọn họ trong lòng không nói ra là cảm giác gì, có lẽ là bởi vì bên ngoài nghe đồn, cũng có lẽ là cảm thấy một người tử vong là đơn giản như vậy. Nghe đồn là Diệp thần vu tộc huyết mạch sự tình, nắm giữ loại này huyết mạch người tính cách lãnh khốc, vô tình giết người như ngoé, vừa mới hắn cũng không có dùng tàn bạo thủ pháp, nhưng vẫn là dùng vô cùng đơn giản phương thức giết chết một người. Loại này cái bóng trong lòng mọi người là khó có thể vung đi. Ngay lúc này một thanh âm đánh gãy tất cả mọi người ý nghĩ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Mạnh Vũ Hiên trong nhà tổng quản. 31 mét vuông, Diệp đan sư, ta cảm thấy hai người kia vẫn lạc ở chỗ này chờ trị liệu tương đối tốt. Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy 31 mét vuông gánh lấy hai người đi tới. Hai người kia chính là lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí để xuống hai người đi vào Diệp thần trước mặt, hai tay ôm quyền nói đến cái kia lôi kiếp sự tình. Hắn là thấy tận mắt Diệp thần có thể kháng trụ khủng bố như vậy lôi kiếp. Đã nói lên tại một ít địa phương mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, đối mặt cường giả. 31 mét vuông từ trước đến nay sẽ không keo kiệt chính mình lễ phép. Diệp đan sư, ta là cảm thấy lãnh phu nhân ở chỗ này trị liệu càng làm cho mọi người tin phục. Diệp thần gật gật đầu nhìn về phía Mạnh Vũ Hiên, ám đạo nữ nhân này thật vô cùng thông minh, chính mình mỗi một bước tính toán đều bị nàng tính tới. Cái này thời điểm để lãnh phu nhân xuất hiện không thể nghi ngờ là tốt nhất, chứng minh chính mình cũng không phải là ham đối phương sắc đẹp mà bắt đi Mạnh Vũ Hiên. Chỉ là hồi Diệp thần một cái ngọt ngào nụ cười cũng không nói gì thêm, nàng tin tưởng Diệp thần sẽ làm tốt. Người kia có phải hay không lãnh phu nhân? Mọi người thấy lãnh phu nhân trắng xám khuôn mặt kinh ngạc hỏi thăm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến đã từng cảnh tượng như vậy lãnh phu nhân lại biến thành cái dạng này. Diệp Thần nhìn xem hai người bây giờ đã nắm giữ độ hồn kinh hắn. Trị liệu hai người bệnh tình, cũng không tốn sức riêng là Triệu Xuân Phong tiểu tử kia chỉ bất quá chỉ là bị người chiếm lấy một lát mà thôi, chỉ cần khôi phục hắn thần trí, điều dưỡng một chút liền có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đơn tay đặt ở Triệu Xuân Phong cái trán một đạo độ hồn kinh lực lượng tràn. Vào cái này đạo lực lượng tựa như là một châm thuốc trợ tim đồng dạng. Cường lực chữa trị Triệu Xuân Phong bị hao tổn linh thức Minh Vương công pháp trị liệu loại bệnh này. Giống như là giết gà dùng đao mổ trâu vài phút sự tình, Triệu Xuân Phong khôi phục ý thức chỉ bất quá hắn ý thức còn dừng lại tại tỷ tỷ gian phòng. Cái kia ánh mắt kinh khủng nhìn mình chằm chằm, a không được qua đây, ngươi không là tỷ tỷ ta. Ngươi là ai? Theo kinh dị thanh âm, Triệu Xuân Phong thân thể bỗng nhiên bắt đầu xuyên hai tay phụ tại trên mặt đất điên cuồng lui lại. Cái này không là một người có thể giả ra đến, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, toàn thân run rẩy, mắt trần có thể thấy chỉ là làm hắn thấy rõ người trước mắt cũng không phải là cái kia khủng bố tỷ tỷ, mà chính là Diệp Thần. Thời điểm cả người nhanh chóng bắt lấy Diệp Thần cánh tay, Diệp đan sư ta hiểu lầm ngươi, người kia không là tỷ tỷ ta, ta tỷ tỷ nhất định là xảy ra chuyện gì, van cầu ngươi chữa cho tốt nàng, ta biết ngươi y thuật lợi hại, van cầu ngươi nhất định phải trị tốt ta tỷ tỷ, nàng là một cái số khổ nữ nhân. Nói đến đây thời điểm, Triệu Xuân Phong đã quỳ trên mặt đất, hiển nhiên tỷ tỷ trong lòng hắn có phi thường trọng yếu địa vị. Mọi người thấy cảnh này, không không hít một hơi lãnh khí, Triệu Xuân Phong là lãnh phu nhân đệ đệ. Điểm này bọn họ cũng đều biết, bình thường cái này Triệu Xuân Phong cũng không ít mọc ra chính mình. Là lãnh phu nhân đệ đệ khi dễ bách tính, nhưng là bây giờ hắn quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Hy vọng chị tốt tỷ tỷ mình đến cùng phát sinh cái gì? Nếu như nói, Diệp Thần vừa mới giết chết lãnh gia đại tổng quản, trong lòng mọi người nhiều hơn bao nhiêu lưu lại một tia chút sợ hãi cùng hoài nghi, như vậy hiện tại Triệu Xuân Phong biểu hiện, thì để bọn hắn biết, Diệp Thần biến mất thật sự là lãnh gia đặt bẫy đến tại cái gì vu tộc huyết mạch sự tình. Nói không chừng cũng là không có lửa thì sao có khói. Ta sẽ. Diệp Thần không nói thêm gì, lãnh phu nhân là vô tội, huống chi có một số việc Diệp Thần còn cần lãnh phu nhân đứng ra vì chính mình giải thích đan thành, không thể lại trong lòng bất kỳ ai lưu lại không tốt bóng mờ. Tạ cảm ơn tạ, chỉ cần ta tỷ tỷ không có việc gì, ta Triệu Xuân Phong nguyện ý đi theo Diệp đan sư bên người, cam nguyện là một tiểu đệ vĩnh không hối hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.